A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 240. Người giảng là Pháp sư Tịnh Thọ. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang thứ 31, hàng thứ nhất. Phẩm này là giai nguyện tác Phật đề thập. Mời xem kinh văn. Phật thuyết A Di Đà Phật vì Bồ Tát cầu đắc thị nguyện thời, A Xà Dương Tử giữ ngũ bách đại trưởng giả, văn chi giai đại hoan hỷ, các trì nhất kim hoa cái, câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, khước tọa nhất diện thính kinh, tâm trung nguyện ngôn, linh ngã đắc tác Phật thời, giai như A Di Đà Phật. Chúng ta xem đoạn kinh này trong một phẩm kinh văn đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Chúng ta phải nên tỉ mỉ mà thể hội. Câu thứ nhất là tổng kết của mấy phẩm phía trước. Từ phần mở đầu thẳng cho đến phẩm thứ 9 viên mãn thành tựu đều là Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu, thành tựu không thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật. Cái thành tựu này không phải vì bản thân của A Di Đà Phật. Ở điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, A Di Đà Phật là vì Bồ Tát. Những người nào thì là Bồ Tát? Phàm là phát tâm tu pháp môn tịnh độ, phát nguyện ngay trong một đời này cầu sanh về tịnh độ, thì người này chính là Bồ Tát. A Di Đà Phật 48 nguyện đều là vì người mà phát ra. Cái điểm này chúng ta phải hiểu. Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa đã giới thiệu với chúng ta rất nhiều. A Di Đà Phật từ kiếp lâu xa thì đã thành Phật rồi, tuyệt đối không phải mới vừa thành Phật ở cực lạc thế giới cách đây 10 kiếp. Bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Cũng giống như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta 3.000 năm trước đản sanh tại Ấn Độ, thị hiện tám tướng thành đạo. Tuyệt đối Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một người tu hành bình thường, là thật sự dưới cội Bồ Đề, ban đêm nhìn thấy ánh sao liền đại triệt đại ngộ, liền thành Phật. Chúng ta nếu xem từ chỗ này vậy thì cũng sai cái ý nghĩa rồi. Đức Phật Ngài ở trên kinh Phạm Võng nói với chúng ta, Ngài đến thế giới Ta Bà để thị hiện thành Phật, cũng như là việc biểu diễn tám tướng thành đạo này. Lần này là lần thứ 8.000 rồi. Từ đây mà biết Thế Tôn cùng A Di Đà Phật là như nhau, từ kiếp lâu xa thì đã viên thành Phật đạo rồi. Thế Tôn là biểu diễn tại thế gian này của chúng ta, A Di Đà Phật thì biểu diễn tại cực lạc thế giới. biểu diễn tại thế gian này của chúng ta là để cho chúng sanh ở trên địa cầu này xem thấy. A-di-đà Phật tại cực lạc thế giới làm sự biểu diễn này để cho tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh hữu duyên đều xem thấy. Thế nào là chúng sanh hữu duyên? Sau khi xem xong liền chân tính thiết nguyện mong được giảng sanh cực lạc thế giới, thì người này là hữu duyên với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không những là độ chúng sanh thế giới Ta Bà, Ngài là độ chúng sanh vô lượng vô biên trong mười phương thế giới, không ai mà không được độ như nhau. Chúng ta tại chỗ này thể hội được trí huệ, đức đăng, bi tâm, nguyện lực quảng đại vô biên của A-di-đà Phật. Việc này rất đáng để chúng ta phải học tập. Phàm phu chúng ta cả đời không thể thành tựu, thậm chí là gặp được cái pháp môn này mãi mãi cũng sẽ để luống qua ngay trước mặt. Nguyên nhân gì vậy? Tâm lượng quá nhỏ bé, hoàn toàn không có tương ưng với tâm nguyện của A-di-đà Phật. Người như vậy chỉ có thể kết cái pháp duyên cùng A-di-đà Phật ngay trong đời này, không thể thành tựu, không thể giảng sanh. Người mà chân thật muốn được giảng sanh nhất định phải biết mở rộng cái tâm lượng. Thật sự làm đến được tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, chúng ta chân thành giống như A-di-đà Phật vậy, thanh tịnh giống như vậy, bình đẳng giống như vậy, từ bi giống như vậy, đem cái đại pháp này giới thiệu cho tất cả mọi người. Dùng phương pháp gì để dạy? Không nhất định phải nói bằng miệng. Nói bằng miệng, người nghe chưa chắc đã tin. Quan trọng nhất là thân giáo. Năm ngoái, lâm trưởng của cư sĩ Lâm là lão cư sĩ Trần Quang Biệt, niệm Phật giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. 3 tháng trước đó thì đã biết ngày mất. Đây là thân giáo, lấy mình làm gương. Mấy ngày trước Lý hội trưởng nói với tôi, gần đây có một vị lâm hữu của cư sĩ Lâm cũng là niệm Phật mà biết trước ngày giảng sanh. Ngày đầu tiên nói với gia đình quyến thuộc của bà, nói rằng đúng 5 giờ sáng ngày mai bà sẽ đi đến cực lạc thế giới, nói với mọi người không nên khóc, không nên đau buồn, không phải chết mà là đến thế giới cực lạc. Đến khuya hôm đó hơn 3 giờ sáng thì bà đã thức dậy, tắm sạch, chải đầu, thay y phục. Đúng 5 giờ sáng thì ra đi. Những người này đều là thọ trì bổn hội tập của kinh Vô Lượng Thọ, đều là có cái thoại tướng tốt như vậy. Hôm nay tại cư sĩ Lâm, tôi đã gặp được con dâu và con gái của bà. Họ nói với tôi, lúc đem thêu xong thì có hoa xá lợi, có xá lợi, vô cùng hoan hỷ. Lý hội trưởng nói đây là chứng minh cho việc thọ trì bản hội tập, không có sai. cái cách khuyến hóa này so với chúng tôi nói bằng miệng thì hiệu quả hơn nhiều. Cho nên chúng ta phải khuyên người, trước khi chưa giảng sanh, chúng ta nên nói cho mọi người nghe, sau cùng thì chúng ta phải biểu diễn một lần cho họ thấy, người khác mới chịu tin tưởng. Cho nên bản thân phải nắm chắc, thì ngay trong một đời này khẳng định sẽ giảng sanh. Sự chắc chắn đó là từ đâu mà đến? Tôi từng nói qua với các vị rất nhiều lần rồi. Chúng ta có giấy chứng nhận giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, việc này nhất định không thể xem thường. Giấy chứng nhận đó là gì? Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ chính là giấy chứng nhận. Kinh Phật Thuyết A-di-đà chính là giấy chứng nhận. Chúng ta mỗi ngày thọ trì, đọc tụng, thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành, thì sao có đạo lý nào không được giảng sanh chứ? Đại đức xưa thường nói đến ba bậc chính phẩm, đã nói rất nhiều. Tôi giảng bộ kinh này, tôi đã nói những lời không giống như đại đức xưa nói. Tôi cho rằng nếu như chúng ta đem những cái đạo lý đã giảng trên Kinh Vô Lượng Thọ, những giáo huấn đã giảng, chúng ta làm được đến 100%, khẳng định là giảng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như chúng ta không có năng lực làm hết được, chỉ có thể làm đến được 90%, vẫn còn một phần làm không được. Nghĩa là bạn có thể làm được 90%, vẫn còn 10% chưa làm được. Bạn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng trung phẩm giảng sanh. Nếu như bạn chỉ có thể làm được 80%, còn 20% chưa làm được, vậy thì giảm xuống. Bạn chính là thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy giảm xuống từng bậc một, giảm đến cuối cùng là hạ hạ phẩm giảng sanh, thì chí ít phải làm được đến 20%. 80% làm không được, có thể làm được 20% hạ hạ phẩm giảng sanh. Nếu như 20% này mà làm cũng không được, vậy thì giảng sanh rất khó nói, bạn sẽ không chắc chắn. Vậy thì hoàn toàn nhờ vào sự vận may của bạn lúc lâm chung. Vận may tốt, gặp được thiện tri thức giúp đỡ bạn trợ niệm, nhắc nhở bạn, thì có khả năng giảng sanh. Lúc lâm chung nếu như duyên không tốt, bản thân sẽ không chắc là có thể giảng sanh. Chúng ta hiện tại nếu cầu thì cầu chính mình phải nắm chắc. Trong trường hợp không có ai trợ niệm, không có ai để mà giúp đỡ, muốn khẳng định chắc phần giảng sanh, vậy thì nhất định phải thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành. Việc này không thể không hiểu. A-di-đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại vì sao? Chính là bởi vì những người phát nguyện giảng sanh. Hiện tại chúng ta nói là di dân đến Tây Phương tịnh độ, đích thân tiếp nhận giáo huấn của A-di-đà Phật. Cái ân đức này thật quá lớn. A Xà Dương Tử, cái đoàn thể này của họ cùng 500 vị đại trưởng giả, đây là một cái đoàn thể nhỏ. Những người này chí đồng đạo hợp, thường hay cùng nhau cộng tu. Họ trong Pháp hội Vô Lượng Thọ lần này cũng đều đã đến. đều đến để tham gia pháp hội. Nghe Phật giới thiệu thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, nghe được câu viên mãn thành tựu, thì sanh khởi tâm hoan hỷ vô lượng. Hoan hỷ đến nỗi biểu hiện ra, nói là thành ư trung, nhi hình ư ngoại. Cái tâm cảm ơn liền tự nhiên nhiên mà lưu lộ ra, biểu lộ ra cái sự việc này. Việc đầu tiên cúng dường là kim hoa cái mà họ đã mang theo, lấy cái này làm vật phẩm cúng dường. Câu đáo Phật tiền tác lễ. Nói đến cái chỗ này, chúng ta nhất định phải hiểu được, học Phật muốn thành tựu, điều kiện đầu tiên là cung kính Tam Bảo, phổ hiền mười đại nguyện. Điều đầu tiên để dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Nếu như cái điều này cũng học không được, bạn ở trong nhà Phật mà nói thì chỉ là nghe qua mà thôi, bạn không đạt được cái lợi ích chân thật. Nguyên nhân gì vậy? Bất kính Tam Bảo. Đối với Tam Bảo không có tâm cung kính. Chúng tôi giảng kinh là thuộc về dạng giảng lâu dài, cho nên chỉ có ngày đầu tiên bắt đầu giảng là có các đại biểu đến dự lễ, đến xem nghi thức. Từ ngày thứ hai trở đi, chúng tôi đều bỏ bớt đi hết. Chúng ta trọng thực chất, không trọng hình thức. Đây chính là tùy biến. Tình hình của xã hội ngày xưa cùng hiện tại không như nhau. Ngày xưa là thời đại nông nghiệp, hầu hết mọi người nghe kinh là vào khi nào? Đều là sau khi thu hoạch vụ mùa. Hiện nay là thời đại công thương nghiệp, đến lễ đến Tết cũng được nghỉ. Trung Quốc ngày xưa lễ Tết cũng có kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ này được bắt đầu từ ngày nào? Từ đầu tháng 12, từ mùng 8 tháng Chạp bắt đầu nghỉ. Kỳ nghỉ Tết, nghỉ năm mới. Nghỉ cho đến khi nào vậy? Nghỉ đến mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Các vị tính thử xem kỳ nghỉ này là bao nhiêu lâu. Ngay trong cái kỳ nghỉ này, rất nhiều đạo tràng bắt đầu mở pháp hội giảng kinh. Vì sao vậy? Mọi người đều rảnh rỗi, có thời gian đến nghe kinh. Ngày trước giao thông không thuận tiện, giảng kinh ở tại các tự viện, người nghe kinh đều là ở lại tự viện. Người xuất gia thì ở trong tự viện, người tại gia thì ở ngoài tự viện, nên gọi là thảo kinh đơn. Ngay trong thời kỳ này phải nghe cho hết một bộ kinh là thảo kinh đơn. Đây là đạo tràng báo đáp đối với cái ân của đàn na tín thí. thường ngày tiếp nhận tài cúng dường của thí chủ, tự nhiên mỗi một năm cúng dường pháp một lần như vậy. Mời họ đến để nghe kinh, đến để cùng tu học. Bởi vì thời gian được lâu, cho nên nghi thức cũng long trọng. Mỗi một lần giảng kinh đều dựa vào quyển Đại Tọa Nghi Quy để mà làm. Đại Tọa Nghi Quy tại Singapore chúng ta không có nhìn thấy nữa. Nó có sướng hương tán, có kệ thỉnh chuông, còn đọc một đoạn kinh văn. Thời gian để làm việc này, làm cho đúng như pháp, đại khái phải cần đến 40 phút. Hồi trước, tại vì sao phải làm như vậy? Là có cái đạo lý. Người đến nghe kinh, bởi vì họ không bận việc gì, thời gian lúc này đều là đang trong kỳ nghỉ. Họ đến đạo tràng từ lúc còn rất sớm. Sau khi pháp sư thăng tòa, thăng tòa phải nhập định. Nghi thức long trọng kéo dài như vậy, để cho cái tâm của thính chúng được định trở lại. Cái tâm vốn là bồng bột sốc nổi, sau 40 phút thì tâm họ sẽ định trở lại. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là đợi những người còn chưa đến kịp, đợi những người đến sau. Cho nên nó có đến mấy cái ý nghĩa bên trong. Chúng ta hiện nay cùng với hồi trước không như nhau, vì nên mọi người đều rất đúng giờ. Thời đại công thương nghiệp phải tranh thủ từng phút một, họ đều đến nơi đúng giờ. Những nghi lễ phức tạp này chúng ta đều đem tỉnh giảm hết. Cho nên hiện tại rất nhiều người không hiểu quy củ. Sau khi giảng kinh xong, chúng ta niệm Phật, rồi làm nghi lễ hồi hướng đơn giản, đều đã đem lễ tiết của chúng ta tối giảm xuống mức thấp nhất. Phật Pháp không có định Pháp, Phật Pháp là sống động linh hoạt. Cho nên học Phật nhất định phải biết tùy cơ ứng biến. Ở vào thời đại nào, ở tại địa phương nào, ở trong hoàn cảnh nào, thì chúng ta phải nên làm như thế nào, không thể không biết. Thế nhưng vào ngày xưa, những cái nghi quy lễ tiết này thì không thể không biết. Chúng ta có thể không làm, nhưng mà không thể không biết. Cái ý mà tôi nói những lời này là mấy ngày nay có khách quý đến thăm Singapore, là lão pháp sư Tịnh Huệ. Đây là phó hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Ngày đến bên đây, chúng ta không thể không hiểu lễ tiết. Hôm qua tôi đến nghe Ngài giảng kinh, tôi nhìn thấy Ngài sau khi thăng tòa thì không có ai đến lễ bái. Tôi liền vừa đến lễ bái Ngài. Đây là gì? Đây là quy củ. Nghe Pháp mà không bái Pháp thì đó gọi là gì? Là trộm Pháp. Bạn không có tâm cung kính, bạn là đến để trộm Pháp. Nhưng nếu người mà nhiều rồi, lúc mà mỗi người đều phải đi lễ bái, thì cái đạo tràng này loạn mất rồi. Đại Tọa Nghi Quy có đến 40 phút thì mọi người có thể từ từ mà lại. Từng người lạy xong thì đi rồi, lại đến người khác thì được. Thời gian lúc đó dài, chúng ta hiện tại không có thời gian nhiều như vậy, cho nên quyết định không thể mỗi một người đều phải đến trước mặt lễ bái. Đây là phải tùy cơ ứng biến. Hôm nay tôi nghe hội trưởng nói với tôi, ngài ở bên đó, sau khi giảng kinh xong, chúng ta vào buổi tối thứ hai là ngày 28, mời ông đến bên này để giảng một buổi tối. Ngày 28 đúng lúc buổi sáng hôm đó thì tôi đi Úc Châu. Đồng học các vị phải hiểu quy củ. Nếu như không biết mà lễ bái sau khi pháp sư thăng tòa, mọi người ở dưới không lễ bái, thì sau khi ngài về lại Trung Quốc, lớp bồi huấn chẳng có gì hay cả, đến quy củ cũng không hiểu, vậy thì chúng ta sẽ rất mất mặt. Cho nên các cư sĩ không cần lễ bái, chỉ cần các đồng học lớp bồi huấn làm đại diện, vậy là được rồi. Hai hàng ở hai bên đảnh lễ tam bái, sau đó thì trở về vị trí của mọi người. Đây là sau khi ngài thăng tòa thì phải nên lễ bái. Nói đến chỗ này là câu đáo Phật tiền tác lễ, hy vọng mọi người phải nên hiểu. Chúng ta bản thân ở bên ngoài giảng kinh, trọng thực chất chứ không trọng những hình thức này là được. Bởi vì đại tọa nghi quy này rất phức tạp, có rất nhiều người, nhất là người hiện đại, nếu như nhìn thấy loại nghi quy này thì họ sẽ mất cái hứng thú, họ không muốn đến nghe. Cái đó dài dòng quá, không còn hứng thú để nghe kinh. Cho nên nhất định phải nên hiểu được tâm lý của người hiện đại. Lão pháp sư ở nơi khác đến, chúng ta nhất định phải tôn trọng. Đây là mức độ thấp nhất. Những khi là lần đầu tiên giảng thì chúng ta nhất định phải hiểu những lễ tiết này không thể được xem thường. Kể đến, tôi cũng xin khuyên các đồng học lớp bồi huấn của chúng ta, ngày 30 tháng 6 này sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp khóa năm. Chúng ta học tập tại trường trong thời gian qua, có một câu người hiện nay gọi là dè thuận miệng. Tốt nghiệp nghĩa là thất nghiệp. Vậy các vị sau khi tốt nghiệp có phải là thất nghiệp hay không? Phải nên biết chúng ta đến thế gian này mục đích là gì, ý nghĩa ở đâu. Nếu như các vị được bồi dưỡng huấn luyện ở bên này vài tháng nửa năm mà có thể đem hai sự việc này làm sáng tỏ thì các vị không uổng công. Phải nên biết mục đích của cuộc đời, ta đến cái thế gian này để làm gì. Nếu như không có mục tiêu, vậy thì đúng là đang sống mơ hồ mộng mị, đi một chuyến uổng công. Con người rốt cuộc đến thế gian này để làm gì? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh lục đạo luân hồi là đến để đền trả nghiệp báo. Đây nghĩa là gì? Ở đây nói là chân tướng sự thật. Bạn đến thế gian này là vì cái gì? Nhân mà các vị tạo trong quá khứ thì đời này đến thọ quả báo. Trong quá khứ mà tạo nhân thiện, bạn đến hưởng phước. Trong quá khứ mà tạo nhân ác thì bạn đến thọ tội. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Đây là Phật đã nói với tất cả chúng ta. Tại vì sao lại có hiện tượng luân hồi? Điều này Phật cũng đã nói rõ. Do vậy chúng ta không thể không tiếp nhận sự giáo dục. Tiếp nhận giáo dục vậy thì sẽ khác rồi. Thì như Thiền sư Dân Cốc trong Liễu Phẩm Tứ Huấn đã nói, tuy có vận mạng, nhưng vận mạng có thể sửa đổi. Vì chúng ta liền hiểu được mục đích của cuộc đời là đến đây để kể tạo vận mạng. Chúng ta có đem vận mạng của chính mình cải tạo lại hay không? Hiệu quả của việc cải tạo như thế nào? Việc này rất quan trọng, nhất là sau khi học Phật. Mục đích của chúng ta là cải ác thành thiện, cải mê thành ngộ, cải phàm thành thánh. Đây là mục tiêu của chúng ta. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Ý nghĩa là cùng chúng sanh đối đãi bình đẳng, hòa thuận chung sống. Mỗi ngày cùng tất cả chúng sanh sống một cuộc sống vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Họ không hiểu, nhưng ta hiểu, cho nên ta phải lễ kính họ trước, ta phải yêu thương họ trước, ta phải giúp đỡ họ trước. Giáo hóa hết thảy chúng sanh, học Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì cuộc đời này chúng ta không uổng phí. Cuộc sống của đời này sẽ vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Chứ gì đồng học trong thời gian ở lớp bồi huấn này, ít nhất cũng phải đem sự việc này làm cho rõ ràng, minh bạch. Kế đến, mục đích, ý nghĩa của chúng ta phải nên thực tiễn như thế nào? Đây không phải là câu nói suông, phải thực tiễn như thế nào? Vậy thì bạn phải nghĩ xem, sau khi tốt nghiệp sẽ đi đến nơi nào? Phương hướng của việc đi đâu không có nhất định, nhưng mà có một cái nguyên tắc quyết định không thể nào được thay đổi, đó chính là cơ hội để giảng kinh. Ở nơi nào có cái cơ duyên để giảng kinh thì chúng ta đi đến nơi đó. Không có cơ duyên để giảng kinh thì không thể đi. Vì sao vậy? Sau khi chúng ta học rồi, những phương pháp này bạn đã học được rồi, sau khi học rồi những phương pháp này phải dày công tập luyện trên giảng đài. Đặc biệt là 10 năm đầu tiên, bởi vì 10 năm đầu tiên là cấm rễ, bạn phải giảng ở trên giảng đài 10 năm thì cái gốc của bạn mới vững chắc, bạn mới có thể trở nên không thối chuyển. Nếu bạn không có 10 năm, đương nhiên mức thấp nhất là một tuần lễ giảng một lần. Nếu như có thể trong một tuần mà có thể giảng 3 lần là tốt nhất. Cứ như vậy mà bạn có thể giảng được 5 năm. Sau 5 năm thì cũng phải nên mỗi ngày giảng một lần, bạn mới có thể thâm nhập kinh tạng, mới có thể giữ cho mình không bị thoái chuyển. Bất luận là hành môn hay dãy môn, bạn đều có thể giữ gìn được. Cho nên ở những nơi nào cho ta được cái cơ hội giảng kinh thì chúng ta phải nên trụ ở những nơi đó. Nhất định không nên mù quáng rằng chúng ta phải đi theo Pháp Sư Tịnh Không, thân cận Pháp Sư Tịnh Không, vậy thì sai rồi. Bạn bên cạnh tôi không có nhiều cơ hội như vậy để giúp bạn lên giảng đài, vậy thì phải làm sao? Huống hồ tôi bất luận là giảng kinh ở nơi đâu, chúng tôi hiện tại coi trọng nhất là việc thu hình, là làm VCD để lưu hành. Việc này còn quan trọng hơn cái việc phát trên sóng truyền hình. Những VCD này các vị đồng học quyết định đều có thể nhận được. Chúng tôi làm ra VCD thì đồng học các vị được ưu tiên trước nhất. Những thứ này cung cấp cho mọi người để làm tham khảo, giúp đỡ mọi người phá trừ nghi hoặc, đoạn nghi sanh tính, chân thật thành tựu. Vì thì các vị bền tâm dựng chí, dốc lòng nỗ lực mà luyện tập ở trên giảng đài. Đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã ở trong phần chú giải của phẩm kinh này cùng vậy chúng ta, cũng đã cho chúng ta hai sự khải thị. Khải thị thứ nhất là hy vọng chúng ta học theo A Xà Dương Tử. Đây là đáng để cho chúng ta học tập, phải giống như họ, chân thật giác ngộ đến chỗ thân người khó có được, Phật pháp khó được nghe. Cái cơ hội này không phải là thường hay gặp được, gặp được nhất định phải trân quý. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Hôm nay tôi cũng nghe có người nói với tôi, nói có một số người tại Trung Quốc đại lục làm ăn cũng rất khá, có rất nhiều tiền, sau đó thì học Phật. Học Phật đến giờ sự nghiệp tiêu tan, công ty đóng cửa, cho nên họ thấy rằng học Phật không linh nghiệm. Lúc chưa học Phật thì rất tốt, khi học Phật rồi thì hỏng hết rồi. Cách nói như vậy là có người quyết tâm phá hoại Phật pháp. Có phải là có Phật tử làm ăn kinh doanh bị sập tiệm đóng cửa hay không? Có, và lại còn rất nhiều. Tôi nhìn thấy nghe được mà không thấy lạ chút nào. Nguyên nhân là gì? Họ không phải thật sự học Phật, họ là mê tín, họ chỉ là treo cái chiêu bài học Phật, trên thực tế thì không có học Phật. Những việc mà Phật dạy họ làm đều không được. Đây là người giả danh học Phật đã gây ra sự hiểu lầm sai lệch cho xã hội đại chúng. Tội lỗi của họ thì rất nặng. Sai lầm là ở chỗ nào? Vừa bắt đầu thì đã sai rồi, tam quy y thì đã sai rồi. Quy y một vị pháp sư, quy y một ngôi chùa, bắt đầu sai từ cái ngày đó sẽ cho đến ngày nay, họ quay đầu không nổi. Phật ngàn kinh vạn luận, chỗ nào cũng vậy. Chúng ta thật là đã hết lòng khuyên bảo. Từ đoạn mở đầu kinh Vô Lượng Thọ thì cũng như vậy: thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, có làm được chưa? Thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, và một đời làm việc gì cũng theo quy củ, tuân thủ quy chế pháp lệnh của nhà nước, bạn có làm được hay chưa? Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm thì càng không cần nói. Chưa làm được mà. Ở trong tịnh nghiệp tam phước đều là dạy hàng sơ học, hiếu dưỡng phụ mẫu chúng ta đã làm được hay chưa? Chúng ta phận làm con cái đối với cha mẹ, có tận hết cái trách nhiệm của người con hay chưa? Có chăm lo cho cha mẹ được tốt hay chưa? Cha mẹ không còn nữa thì có thường nhớ nghĩ đến cha mẹ hay không? Đây là Phật đã dạy cho chúng ta. Phụng sự sư trưởng, lão sư chỉ dạy chúng ta, chúng ta đã làm được hay chưa? Lão sư không còn thì có thường hay nhớ đến những giáo huấn của lão sư hay không? Đây là những giáo huấn cơ bản của Phật, chúng ta đều làm không được. Ngoài xã hội, bạn theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào thì sập tiệm đóng cửa là phải rồi. Vì sao vậy? Vì bạn đi theo con đường của vận mạng. Bạn khi nào thì gặp được vận may, đến lúc nào thì suy bại. Bạn không có thay đổi vận mạng. Thật sự y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát thì vận mạng của bạn sẽ thay đổi trở lại, tốt thì thành tốt hơn, xấu thì trở thành tốt. Làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng như vậy, đây là đệ tử Phật chân chánh. Những gì mà xã hội đại chúng ngày nay xem thấy đều là đệ tử Phật giả tạo, không phải thật. Đệ tử giả thì quá nhiều quá nhiều. Trong hàng xuất gia cũng có đệ tử Phật giả, đệ tử ma rất nhiều. Những hàng xuất gia nào là đệ tử của ma? Người hủy bán tam bảo, đây là đệ tử của ma. Phê bình người xuất gia ở trước mặt người khác, mỗi lúc mọi nơi phê bình Phật pháp, phê bình Phật tử, phê bình đạo tràng thì đều là đệ tử của ma. Nếu như là đệ tử của Phật, đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: người chân thật tu hành không thấy lỗi của thế gian, đó là đệ tử Phật. Trong nhà nho, ngay cả học trò của Khổng Lão Phu Tử cũng biết ẩn ác dương thiện. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác không nói, nhìn thấy việc tốt của người khác thì tán dương. Đó là nhà nho. Đệ tử Phật là làm cái hình tượng như vậy. Chúng ta làm sao phân biệt được Phật cùng ma? Chỉ cần bạn để ý một chút thì sẽ thấy rất rõ ràng ngay trước mắt. Là Phật thì chúng ta phải nên học tập, là ma thì chúng ta phải nên tránh xa. Đi với ma vì sao sẽ có tai họa? Vận may của bạn biến thành không may, không may của bạn biến thành xui xẻo. Bạn đi cùng ma, bạn thật sự không phải đi cùng Phật. Ở Trung Quốc cũng có không ít người đọc bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, cũng có nghe những đĩa VCD của chúng tôi, cũng ra dáng vẻ giống như người học Phật. Là học thật hay là học giả rất khó nói. Y giáo phụng hành là người học thật, nghịch thầy phản đạo là giả học, là giả chứ không phải là thật. Cung kính ở bề ngoài không có ích gì. Phật không xem trọng những hình tượng này, không xem trọng bề ngoài, nhất định phải chân thật hiểu được đạo lý trên kinh điển. Chân thật hiểu được rồi, biết được làm sao để đem đạo lý ở trên kinh Phật, những giáo huấn ở trong kinh điển mà thực tiễn vào trong cuộc sống thực tế của chính mình, thực tiễn vào trong công việc ngành nghề của mình, thực tiễn vào trong xử sự đối người tiếp vật của mình, đó chính là đệ tử Phật chân chính. Y theo giáo huấn của Phật khẳng định là không sai. Không y theo giáo huấn của Phật thì phiền não của bạn sẽ rất nhiều. Cho nên chúng ta quan sát việc nghe người khác nói chuyện thì phải suy nghĩ cho nhiều, phải hiểu được chân tướng sự thật, mới không đến nỗi bị một số người dẫn sai đường. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trên kinh văn nói: văn chi giai đại hoan hỷ. Câu nói này không thể mơ hồ, chung chung rồi bỏ qua. Chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ, tại vì sao họ lại có thể sanh tâm hoan hỷ, chúng ta lại không thể sanh tâm hoan hỷ? Cái nguyên nhân này là do đâu? Nguyên nhân không khó hiểu. Họ thật sự nghe hiểu được rồi, tâm hoan hỷ liền sanh. Thật sự đã hiểu rõ rồi. Hiểu rõ cái gì? Chúng tôi từ phía trước giảng một mạch cho đến bây giờ, đó là minh bạch cái chân tướng vũ trụ của nhân sanh. Hiểu rõ cái đạo lý của nhân quả. Hiểu rõ cái gì là thị phi thiện ác. Hiểu rõ cái gì là tà chánh, chân vọng. Hiểu được việc gì có lợi đối với mình, việc gì có hại đối với mình. Cái lợi ích vô cùng thù thắng là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để cầu học là việc tốt, là việc tốt đệ nhất của thế gian. Chúng ta có thể đi không? Khẳng định là có thể. Sinh cái tâm đại hoan hỷ, hay nói một cách khác, thật sự là đã đăng ký, đã ghi danh tại thế giới Tây Phương rồi. Khi nào thì đi? Muốn đi vào lúc nào thì sẽ đi vào lúc đó. Thật tự tại. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.